Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, nhận ngươi làm chủ nhân. Lý Khâu chém ra một đao, đao thế bừng bừng phấn chấn, hung mãnh khủng bố. Lâm Phong tâm thần run rẩy, hai mắt đăm đăm, phảng phất thân hãm ảo giác. Nguyên bản đâm ra âm tàn một kiếm, bỗng nhiên chậm một nhịp không thôi. Cách đó không xa trên xe ngựa, Kim Lệ cảm nhận được Lý Khâu đao thế, sắc mặt đại biến, cách xa nhau mấy chục bước, lại để hắn cũng cảm thụ đến một tia áp bách. Đao phong đập vào mặt, đánh Lâm Phong lấy lại tinh thần. Hắn thấy Lý Khâu vung đao hướng mình chém tới, nguyên bản đâm về Lý Khâu một kiếm, lại không có dũng khí lại đâm, vội vàng thu kiếm về đỡ. Keng, đao kiếm giao kích, tiếng kim loại vang lên. Lâm Phong thân thể run lên như bị trọng kích, liên tiếp rời khỏi mấy bước có thừa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Khâu, đây tuyệt đối không phải tráng cốt kỳ tiền kỳ thực lực. Lâm Phong cùng Kim Lệ hai người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Kim Lệ thần sắc hoảng sợ, trông thấy cái này một màn, trên mặt hiện lên một vòng ngoan độc, nhìn chung quanh một chút, quơ lấy trường kiếm, thân hình khẽ động, nhảy xuống ngựa xe, hướng giao thủ hai người tiến đến. Hắn lại muốn cùng Lâm Phong liên thủ đối phó Lý Khâu. Lý Khâu tung người đao bổ mà ra, lại hướng Lâm Phong công tới. Bạch, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, giống như rắn độc hướng Lý Khâu yếu hại cắn tới. Kim Lệ từ một bên phát động tập kích, Lý Khâu con mắt nhìn qua, đã sớm chú ý tới Kim Lệ, nghiêng người trường đao bổ ra, chém ra Kim Lệ ngoan độc một kiếm. Thượng Giang thành bên trong Man Tượng, Linh Xà, Thanh Mộc tam đại võ quán quán chủ đều là tráng cốt kỳ hậu kỳ. Trong đó nếu nói ai thực lực mạnh nhất, có người nói Man Tượng võ quán quán chủ Tống Bình, có người nói Thanh Mộc võ quán quán chủ Trần Mậu. Nghị luận ầm ĩ không có định số, nhưng muốn nói ai thực lực yếu nhất, công nhận Linh Xà võ quán quán chủ Kim Lệ yếu nhất. Bởi vì hắn tại mấy chục năm trước đã là tráng cốt kỳ hậu kỳ, mấy chục năm qua chưa tiến một bước, võ đạo tiềm lực sớm đã hao hết, cộng thêm tuổi già người yếu khí huyết suy bại, thực lực không tăng phản giảm. Kim Lệ muốn cùng Lâm Phong liên thủ đối phó hắn, Lý Khâu áp lực đột nhiên tăng, nhưng muốn nói sợ hãi lại là không có. Lý Khâu thần sắc hờ hững, vung đao như gió, đao thế hung mãnh, chủ động hướng Kim Lệ hai người công tới. Ba người chiến tại một chỗ, đao kiếm giao kích vang như sấm sét, thân hình nhanh chóng nhanh giống như quỷ mị. Thường nhân chỉ có thể nhìn thấy ba đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Tại mãnh liệt va chạm giao thủ, Kim Lệ cùng Lâm Phong, hai người chỗ sử kiếm pháp xảo trá âm độc. Trường kiếm tại bọn hắn trong tay, giống như hai đầu rắn độc, để người kiêng dè không thôi. Lý Khâu dù thực lực mạnh nhất, nhưng làm sao lấy một địch hai, có một chút rơi vào hạ phong. Kim Lệ thần sắc âm tàn, huy kiếm chém ngang mà ra, kiếm ảnh tại không trung xẹt qua, mau lẹ vô cùng. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cầm đao dựng thẳng cản mà xuống. Lúc này Lâm Phong tập kích một đâm đã giết tới, hắn phát lực đẩy lui Kim Lệ, vùng đao ngăn Lâm Phong công kích, một đao hướng Lâm Phong cái cổ bổ tới. Lâm Phong ánh mắt sợ hãi, vội vàng huy kiếm ngăn cản, đao kiếm giao kích, Lâm Phong thân hình bay tứ tung mà đi. Lúc này một bên Kim Lệ công kích lại đến, Lý Khâu không lo được Lâm Phong, đành phải nghiêng người lại cùng Kim Lệ giao thủ với nhau. Lý Khâu muốn giải quyết hết Lâm Phong, nhưng có Kim Lệ tại thực khó làm đến. Kim Lệ không biết là nghĩ bảo hộ đồ đệ, vẫn là biết mình một người rất có thể không phải Lý Khâu đối thủ. Mỗi khi Lâm Phong có nguy hiểm lúc, hắn đều sẽ lập tức hướng Lý Khâu thi triển âm tàn sát chiêu đem hắn ngăn lại. Ba người qua trong giây lát giao thủ hơn 100 chiêu, tình thế dần dần phát sinh biến hóa. Kim Lệ tuổi già người yếu, khí huyết suy bại, thực lực khó mà lâu dài. Lâm Phong thì là vượt cấp cùng Lý Khâu giao thủ, mặc dù có Kim Lệ chia sẻ áp lực, nhưng cũng tiêu hao khá lớn. Hai người thực lực đều hạ xuống đến kịch liệt. Lý Khâu nhờ vào Thanh Mộc Quyết, thực lực mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng còn lâu mới có được hai người lợi hại như vậy. Dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Kim Lệ cùng Lâm Phong hai người đều cảm nhận được tình thế biến hóa, sắc mặt âm trầm khó coi. Lúc này nếu như Kim Lệ để Lâm Phong lưu lại bọc hậu, không chờ hắn chạy ra mấy bước, đoán chừng Lý Khâu đã giết chết Lâm Phong. Hắn như thường trốn không thoát. Nếu như Kim Lệ lưu lại kéo dài Lý Khâu, để cho mình đồ đệ Lâm Phong trốn, Lâm Phong ngược lại là có thể được lấy mạng sống. Công việc của một người dù sao cũng so hai người đều chết tại nơi này mạnh. Nhưng Kim Lệ không chủ động mở miệng đề nghị dạng này, Lâm Phong nào dám nói chuyện. Mà Kim Lệ hiển nhiên không có hy sinh chính mình đổi lấy Lâm Phong sống sót ý tứ. Kim Lệ thần sắc âm trầm, trên trán tràn đầy vết mồ hôi, tiếng hơi thở rõ ràng có thể nghe. Lý Khâu hướng hắn bổ ra một đao, Kim Lệ xuất kiếm ngăn cản, lại cùng Lâm Phong đồng dạng ngăn cản không nổi, dưới chân lui một bước. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trường đao liên chạm, đao quang giống như tấm lụa, cơ hồ liền tại một khối. Keng keng keng, Kim Lệ sắc mặt khó coi, trường kiếm hướng lên hoành cản, dưới chân không ngừng lui lại. Cuối cùng Lý Khâu khẽ quát một tiếng, hung ác đao chạm mà ra. Kim Lệ thân thể run lên, bị đánh bay ra ngoài. Lý Khâu vừa muốn cất bước lại đến, mở rộng chiến quả giết chết Kim Lệ. Lâm Phong hét lớn một tiếng, lại xuất kiếm hướng hắn công tới, ý đồ ngăn cản hắn. Nếu là bình thường tráng cốt kỳ tiền kỳ võ giả, Lý Khâu bằng vào Thanh Mộc Quyết phòng ngự, hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến hắn, nhiều lắm là thụ một chút nhỏ bé vết thương da thịt. Nhưng chỉ sợ Lâm Phong tại trên trường kiếm bôi lên kịch độc, Lý Khâu quay đầu, chém ngang mà ra, đao thế hung mãnh. Lâm Phong tâm thần run rẩy, vội vàng đổi công làm thủ, bị Lý Khâu một đao đánh bay, rơi xuống mặt đất, lảo đảo mấy bước muốn đứng vững, nhưng không có thành công. Hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, mười phần chật vật. Kim Lệ diện mục dữ tợn, huy kiếm lại hướng Lý Khâu công tới. Lâm Phong từ dưới đất bò dậy, cũng hướng Lý Khâu công tới. Ba người lần nữa chiến tại một chỗ, lại là hơn 10 chiêu sau, Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, đao chạm mà ra. Lần này Lâm Phong không có bị chém bay, Lâm Phong trong tay trường kiếm tiếp nhận Lý Khâu ô thiết trường đao nhiều lần phách chạm, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Bạch, ánh đao lướt qua, trường kiếm hai đoạn, Lâm Phong diện mục trung tuyến, xuất hiện một đạo thật dài vết máu, thần sắc kinh khủng ngưng kết tại hắn trên mặt. Theo đoàn kiếm rơi xuống đến phát ra một tiếng vang nhỏ, thi thể vô lực ngã xuống. Kim Lệ sắc mặt đại biến, nhưng không có một chút bi phẫn, nhìn cũng không nhìn chết đi Lâm Phong, thần sắc sợ hãi hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng chỉ hai bước liền bị Lý Khâu đuổi kịp. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, tung người mà lên, hai tay cầm đao, hướng Kim Lệ bóng lưng chém tới. Phía sau ác phong đánh tới, Kim Lệ kịp thời quay người xuất kiếm ngăn cản, nhưng không chịu nổi hung mãnh lực lượng, bị Lý Khâu một đao chạm té xuống đất, trường kiếm rời tay mà đi. "Đừng có giết ta." Kim Lệ thần sắc hoảng sợ, đưa tay nói: "Ta Kim Lệ nguyện nhận ngươi làm chủ nhân." Đem linh xà võ quán chắp tay đưa lên. Kim Lệ vì mạng sống, lấy nhận Lý Khâu làm chủ cùng đưa lên linh xà võ quán làm điều kiện. hướng Lý Khâu cầu xin, thương thiên ở trên, hậu thổ làm chứng, ta Kim Lệ nguyện nhận Trương Hưng làm chủ, làm nô là bộc, làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không phản bội, như làm trái thề, gọi ta thiên đao vạn quả, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Còn không đợi Lý Khâu đáp ứng, Kim Lệ liền lấy kinh người ngữ tốc thề đạo, nói xong liền một mặt cung kính nhìn qua Lý Khâu. Lý Khâu thần sắc hơi động, coi như Kim Lệ trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Coi là có thể sống xuống tới thời điểm, ta thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Linh Xà Võ Quán quán chủ, vì mạng sống có thể làm được tình trạng này, một điểm tôn nghiêm của võ giả đều không có. Lý Khâu hờ hững nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?